Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, Thiên Long Nhân bị tập kích. Xem ra Hải quân thật là dự định cùng dâu trắng đoàn hải tặc quyết tử chiến một trận. Chứng kiến Hải quân tổng bộ bầu không khí, Rambo cũng biết Hải quân chuẩn bị xong đánh một trận. Trong lòng hắn càng thêm sốt ruột. Tuy là hắn cùng dâu trắng đoàn hải tặc không có quá lớn quan hệ, nhưng là Soyo cũng là dâu trắng đoàn hải tặc nhân, cho nên một ngày đánh nhau, hắn biết Soyo nhất định sẽ phi thường sốt ruột. Hắn bây giờ có thể làm liền là mau chóng tìm được Soyo tử thần chi nhận. Đi tới hải quân tổng bộ sau đó, Rambo liền trực tiếp đi gặp Sengoku. Sengoku không ngờ tới Rambo tới sớm như vậy. Bất quá hắn vẫn cực kỳ vui mừng nói ra, người đã đến rồi, những người khác còn không có tới. Người bây giờ chỗ này chờ một đoạn thời gian a. Các loại, chờ, những người khác đều tới. Chúng ta đang thương lượng. Rambo gật đầu, nói, không thành vấn đề. Bất quá, các ngươi hải quân thực sự chuẩn bị xong cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến sao? Sengoku nói. Nếu như không có chuẩn bị xong, cũng sẽ không đem các ngươi đều kêu đến. Chuyện lần này không phải tầm thường, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đang ở hai người trò chuyện thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy mở. Chỉ thấy Kizaru đi đến. Bất quá hắn chứng kiến trong văn phòng vẫn còn có Rambo tồn tại. Lời đến khóe miệng, lại bỗng nhiên dừng lại. Sengoku chứng kiến Kizaru, ngay lập tức sẽ biết hắn muốn nói cái gì đó. Vì vậy hắn hỏi, sự tình làm xong. Kizaru gật đầu, nói, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời cũng có thể sử dụng. Vậy là tốt rồi. Sengoku gật đầu. Sau đó đối với Kizaru nói ra, Borsalino, người dẫn hắn. Sengoku lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên lại có một người vọt vào, vội vàng kêu lên. Sengoku nguyên soái, không xong, quần đảo Sabaody đã xảy ra chuyện. Sengoku cau mày hỏi, gặp chuyện không may, quần đảo Sabaody xảy ra chuyện gì? Bây giờ là thời khắc mấu chốt, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ cho người thập phần khẩn trương. Cho dù là Sengoku cũng không ngoại lệ. Tới hải quân sĩ binh hồi đáp. Quần đảo Sabaody xuất hiện mười mấy tiền truy nã hơn 100 triệu hải tặc tân tinh. Bất quá có người ở quần đảo Sabaody phòng đấu giá quấy rối, nhưng lại tập kích thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Cái gì? Sengoku biến sắc, giận tím mặt nói. Là ai? Là ai tập kích Thiên Long Nhân? Là, vâng, đúng. Lấy mũ rơm Luffy cầm đầu mũ rơm đoàn hải tặc. Ở hiện trường còn có Eustace. Kít cầm đầu Kít đoàn hải tặc, cùng Trafalgar, lo cầm đầu Hồng Tâm đoàn hải tặc. Bất quá động thủ tập kích Thiên Long Nhân thì là mũ rơm đoàn hải tặc. Hiện trường đấu giá hiện trường một mảnh hỗn loạn, bởi vì phải đối mặt đối thủ là ba cái siêu tân tinh đoàn hải tặc. Cho nên thỉnh cầu trợ giúp, vì ứng phó dâu trắng đoàn hải tặc, toàn bộ thế giới tinh nhuệ hải quân đều là tụ tập đến rồi hải quân tổng bộ. Chuẩn bị tiến hành trước trận chiến đặc huấn, cho nên coi như là bộ dạng tiếp giáp quần đảo Sabaody cũng không có quá nhiều tinh nhuệ binh sĩ, chứ đừng nói là đối phó những thứ này tiền truy nã hơn 1 tỷ siêu tân tinh. Sengoku phẫn nộ quát, đám này chết tiệt tiểu quỷ, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Hít một hơi thật sâu, nếu như là bình thường thời gian, Sengoku căn bản sẽ không đem những này siêu tân tinh để vào mắt. Nhưng là bây giờ là đặc thù thời khắc, nếu như xử lý không tốt lời nói, đem sẽ đưa tới vô cùng dung chuyển lớn, cho nên nhất định phải cẩn thận xử lý. Kizaru lúc này aha tiếu nói, tập kích Thiên Long Nhân, dựa theo quy định, nhưng là phải hải quân đại tướng ra tay. Sengoku ánh mắt nhìn về phía Kizaru. Bây giờ Aokiji cùng Akainu đều ở đây chuẩn bị chiến đấu, cho nên đằng không ra thời gian đi xử lý chuyện như vậy. Mà Kizaru vừa lúc mới vừa làm xong sự tình. Hơn nữa Kizaru tốc độ vừa nhanh, có thể rất nhanh chạy tới quần đảo Sabaody. Kizaru xem hiểu Sengoku ánh mắt, hắn đứng lên, nói ra, được rồi, vừa lúc ta cũng không còn sự tình, liền đi xem một chút đi. Hơn nữa, vừa vặn thí nghiệm một chút bí mật của chúng ta vũ khí. Nhìn là không phải thật như vậy ra sức. Sengoku gật đầu nói. Tốt, vài cái tân tinh hải tặc mà thôi. Có ngươi ra tay, khẳng định không có vấn đề. Chờ ngươi tin tức tốt. Nếu như không ngại, để cho ta cũng đi góp vô giúp vui. Như thế nào? Đang ở Kizaru chuẩn bị hành động thời điểm. Bỗng nhiên Rambo chen lời nói. Sengoku kinh ngạc nhìn về phía Rambo. Hỏi, ngươi làm sao có hứng thú? Rambo nói, ngược lại nhân viên còn chưa tới đông đủ. Ta một người ngốc tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Nghe nói lần này xuất hiện không ít lợi hại tân nhân. Vừa lúc hiện tại không có việc gì. Đi xem những thứ này tân nhân là không phải thật lợi hại như vậy. Sengoku suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra, cũng tốt. Nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Những thứ khác hải tặc, ngươi đều có thể giết. Thế nhưng cái kia mũ rơm lắp phi, chỉ có thể sống chóc. Rambo khẽ cười nói, ta lại không phải sát nhân cuồng ma. Không có việc gì liền đi giết người. Ta chỉ là đi biết một chút về mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ để cho ta khó chịu, ta sẽ không để ý tiễn bọn họ xuống địa ngục. Kỳ thực Rambo sở dĩ sẽ muốn đi quần đảo Sabaody đi, cũng là vì nhìn một lần Luffy. Lúc trước hắn chuyên môn đi tìm, không tìm được, không ngờ tới hiện tại cư nhiên đưa tới cửa. Cho nên hắn đương nhiên muốn đi xem Luffy là không phải thật có bản lĩnh. Không, sau khi nói xong, Rambo liền theo Kizaru cùng nhau đi trước quần đảo Sabaody đi. Mà lúc này quần đảo Sabaody đi số một đảo nhỏ, đích thật là hỗn loạn bất kham. Thiên Long Nhân một nhà ba người đồng thời bị người tập kích. Có thể dùng số một đảo nhỏ người đều là sợ chạy càng xa càng tốt. Chỉ có quần đảo Sabaody người mới biết. Ở quần đảo Sabaody tập kích Thiên Long Nhân là biết bao điên cuồng. Ở cái này cái trên thế giới. Dám đối với Thiên Long Nhân động thủ. Hơn nữa có thể toàn thân trở lui. Còn không có sinh ra. Đại tướng uy lực quá mức khủng bố. Một ngày đi tới quần đảo Sabaody đi, còn không biết sẽ tạo thành dạng gì hủy diệt. Luffy đám người tập kích nhân khẩu phòng đấu giá, cứu ra nhân ngư sau đó, ngay lập tức sẽ muốn lui lại, tuy nhiên lại bị bên ngoài hải quân chặn lại. Vì vậy Luffy, Eustace, Kid cùng Trafalgar, La Tam người bắt đầu đối bên ngoài hải quân triển khai công kích. Quần đảo Sabaody đi hải quân sĩ binh mặc dù không yếu, nhưng là Luffy ba người đều là tiền truy nã vài tỷ hải tặc. Coi như là đặt ở bây giờ hải tặc trên thế giới, đó cũng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Tự nhiên không phải những thứ này liền thiếu tướng cũng không có đạt tới hải quân sĩ binh có thể đối phó. Ba người rất nhanh thì thanh trừ ngăn trở bọn họ hải quân. Sau đó xa nhau chạy trốn. Luffy thì là theo Minh Vương Rayleigh chạy trốn tới Saki lừa đảo ốp A. Lo cùng Kít thì là trốn hướng về phía những phương hướng khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.